Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, Dũng Tuyền tương báo. Từ hôm qua đến hiện tại, không có rời đi, như vậy mà nói, cái kia chúng ta vẫn là từ tầng hầm ra đi. So với Lâm tướng quân nơi đó, tầng hầm hiển nhiên là tương đối an toàn. Từ Lệ gật đầu, nhìn xem phía trên, tìm kiếm lấy một chỗ không có người địa phương. Kim Ngọc đi theo bên cạnh, mở đường. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt, ngược lại là rơi xuống Lạc Giật cùng Lê Tử trên người. Không biết chuyện gì xảy ra, lần này trở về, rõ ràng cảm giác được hai người trực tiếp khí tức bất đồng. Dù là hai người không nói gì, nhưng là ánh mắt đối mặt, lại có thể cảm giác được hàm ẩn thâm ý, đặc biệt là này lại. Lê Tử tay đang đem chơi lấy Lạc Giật tay. Lạc Giật cũng không thèm để ý, ngược lại là tùy ý Lê Tử lôi kéo, chỉ là ở chạm tới Lạc Nhạn ánh mắt sau, có chút dừng lại, mặt lập tức nóng lên. Nhạn Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Lại nhìn ta lúc nào? Sẽ thêm một cái chị dâu. Lạc Giật mặt càng là nóng bỏng, ho khan hai tiếng, rút tay về, không dám nhìn tới Lạc Nhạn, thân thể cũng vô ý thức dịch chuyển khỏi. Lê Tử rơi xuống cái không, chau mày, phủi Lạc Giật đồng dạng, lúc này mới nhìn về phía Lạc Nhạn thời điểm, trên mặt ý cười, con mắt như là nguyệt nha đồng dạng, chỗ nào cần lúc nào, ta tùy thời đều có thể kết hôn. Lạc Nhạn cùng Lạc Giật yên lặng, thật đúng là chưa từng gặp qua một người cùng Lê Tử như vậy. Như vậy vội vã gả, Lạc Nhạn nhịn không được cười ra tiếng, mà Lạc Giật lại là có chút xấu hổ. Nhưng là chạm đến Lê Tử lúc, con mắt mềm mại rất nhiều. Mà này lại, phía trên Kim Ngọc, đã mở ra một cái thông đạo. Chờ đến bọn hắn đứng ở lối đi kia phía dưới, Kim Ngọc tay khẽ động, phía dưới thạch đầu đã chậm rãi đi lên, chống đỡ lấy bọn hắn đi lên. Chờ đến cửa hang thời điểm, mấy người con mắt nhìn xem bên ngoài, xác định không ai, lúc này mới ra ngoài. Kỳ thật có Từ Lệ ở, thật đúng là không cần để ý những thứ này. Đứng đến bên ngoài, mấy người nhìn ra phía ngoài, con mắt rơi xuống trong góc. Này lại băng vũ căn cứ người đã ôm thành một đoàn, lẫn nhau sưởi ấm, chỉ là coi như vậy, thân thể vẫn như cũ băng lãnh. Dù sao thời tiết này bày ở chỗ này, Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, nhìn về phía Từ Lệ, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Nơi này cùng bên ngoài là tương liên, người trước đó tới qua, có lẽ biết rõ. Từ Lệ nói xong, chỉ không xa nơi thông đạo, từ nơi nào ra ngoài, cách Lam Tiếu Tiếu bọn hắn gần nhất. Lạc Nhạn hé miệng, sau đó gật gật đầu, lần này, nàng sẽ không dễ dàng buông tha Lam Tiếu Tiếu. Từ Lệ hé miệng, mắt nhìn Lạc Nhạn, trong lòng một chút do dự, lúc này mới nói ra, Lạc Nhạn, ta còn có việc, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra đi. Thế nào? Có một người, ta hiện tại phải đi tìm hắn. Lời nói này có ý tứ. Lạc Nhạn nhíu mày, nhìn xem Từ Lệ trong mắt, tràn đầy thăm dò, nhưng nhìn nàng cái kia bộ dáng, nghĩ đến là không nguyện ý nói. Lạc Nhạn cũng không thèm để ý. Dù sao mỗi người đều có bản thân bí mật, cho nên Lạc Nhạn cũng không nhiều hỏi. Có cần hay không hỗ trợ? Từ Lệ hơi ngừng lại, trong lòng một chút do dự, ngược lại là một bên Kim Ngọc, trực tiếp giơ tay lên, trên mặt mang theo cười yếu ớt, ta đi theo Từ Lệ đi. Cái này ngược lại là có ý tứ, cái này Kim Ngọc thế mà chủ động xin đi giết giặc. Lạc Nhạn con mắt chớp lên, nhìn xem Kim Ngọc thật lâu, lúc này mới rời đi ánh mắt, rơi xuống Từ Lệ trên người. Các ngươi cẩn thận một chút, yên tâm đi. Từ Lệ gật đầu, Lạc Nhạn hé miệng, mang theo Lạc Giật bọn hắn, hướng Từ Lệ vừa rồi chỉ địa phương, miêu thân thể đi. Từ Lệ nhìn xem bọn hắn rời đi, lúc này mới nhìn về phía Kim Ngọc, ngươi làm sao không đi theo bọn hắn? Bởi vì ngươi một người không an toàn, có ta ở đây, có thể bảo hộ ngươi à. Kim Ngọc cặp kia câu hồn con mắt, mang theo bày ra vẻ mặt nhìn xem Từ Lệ. Vốn là am hiểu dỗ ngon dỗ ngọt, Này lại càng là hạ bút thành văn. Chỉ là hắn mà nói. Ở Từ Lỵ trong tai. Thật đúng là không có bao nhiêu có độ tin cậy. Cái kia thật đúng là cảm ơn ngươi a, Từ Lỵ nói xong. Trên mặt nhiều mấy phần ý cười. Mang theo Kim Ngọc hướng một cái khác phương hướng xuất phát. Lạc Nhạn cùng Lê Tử. Lần trước đi qua một lần thông đạo. Tuy nhiên không phải cái lối đi này. Nhưng là cũng kém không nhiều. Quen thuộc, từ bên trong đi ra ngoài. Mà bên ngoài người, chỉ là nhìn bọn hắn một cái. Liền cúi đầu, tiếp lấy ủng chen ở cùng một chỗ. Lạc Nhạn ba người, thì là tuyển lối đi kia. Tiến nhập bên ngoài gian phòng. Này lại băng vũ căn cứ. Đã trọng binh chấn giữ. Liền là cái nhà này bên cạnh. Cũng có binh chạm lấy. Cầm trong tay súng ống. Coi như không có thương. Súng, cũng có dị năng. Cho nên Lạc Nhạn nhìn thoáng qua. Trong lòng đã có mấy. Mà tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc. Nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại. Đương nhiên, hắn xuất hiện ở trong này rất bình thường. Nhưng là vấn đề nằm ở chỗ này lại hắn. Sau lưng có người nhìn đè ép. Lạc Nhạn thấy được. Một bên Lạc Giật tự nhiên cũng là thấy được. Trên mặt mang theo hoang mang. Tại sao nhìn cái kia bộ dáng. Cái này từ võ giống như là bị bắt đi lên. Lạc Nhạn hé miệng. Cái này Ôn Băng Vũ đến cùng chuyện gì xảy ra. Nói đến. Trên đời này đi theo Ôn Băng Vũ lâu nhất. Là từ võ. Trên cái thế giới này duy nhất sẽ không phản bội hắn. Cũng hẳn là từ võ. Cả cuộc đời trước không có kinh lịch trải qua gặp trắc trở. Quan hệ bọn hắn cũng không tệ. Thậm chí đến nàng chết thời điểm. Cũng là tốt huynh đệ. Nhưng là này lại nhìn xem. Lại là khác biệt. Không. Từ lần trước nàng thăm dò vào thời điểm. Liền đã có thể nhìn ra. Quan hệ bọn hắn đã xuất hiện vết rách. Chẳng qua là lúc đó là nghĩ đến. Lại không có nghĩ đến. Chân quyết nứt đến cái này cấp độ. Xem ra Ôn Băng Vũ. Là dỡ hàng giết con lừa. Lê Tử hé miệng. Khắp khuôn mặt là không vui. Kỳ thật nói đến. Cái này từ võ cũng thực không tồi. Vô luận là cái nào một phương diện. Cái kia đều là gạch thẳng. Trong lòng nàng. Từ võ so với Ôn Băng Vũ. Còn tốt hơn nghìn lần vạn lần. Thậm chí. Nàng cảm thấy so với Ôn Băng Vũ. Cái này từ võ càng thêm thích hợp làm cái trụ sở này chủ. Khó trách trước đó. Không nhìn thấy từ võ. Lạc Giật hé miệng. Theo đạo lý nói. Từ võ hẳn là thường xuyên bị mang theo trên người mới là. Nhưng là lần này. Từ võ liền không có đi theo tiến đánh Lạc Nhạn căn cứ. Cho nên cái này hiểu ý bên trong có chút quái dị. Bất quá. Cái này từ võ đi theo Ôn Băng Vũ lâu như vậy. Bây giờ cứ như vậy đem hắn nhét vào một bên. Cũng thực sự quá để cho người ta hàn tâm. Từ võ là người tốt. Ta không muốn xem lấy hắn. Bị Ôn Băng Vũ giết. Lạc Nhạn con mắt trực câu câu nhìn xem từ võ. Nhìn xem hắn bị đẩy vào bên trong một gian lao tù. Nhíu mày. Nhìn cái kia bộ dáng. Từ võ cũng không có phản kháng. Chẳng lẽ lại. Là nhận mệnh. Thật muốn cứu hắn. Mặc dù nói đối với từ võ cảm giác không sai. Nhưng là nếu như ra tay mà nói. Rất có thể sẽ bại lộ bọn hắn. Cho nên hắn này lại thật đúng là có chút do dự. Đương nhiên phải cứu. Lạc Nhạn hé miệng. Nhìn Lạc Giật một cái. Lúc này mới thở dài. Nếu như không nhìn thấy liền thôi. Bây giờ nhìn thấy. Cứ như vậy nhìn xem từ võ xảy ra chuyện. Ta làm không được. Có thù tất báo. Có ân, tự nhiên cũng sẽ không quên. Có lẽ đối với từ võ tới nói, lúc trước chỉ là một chút tri ân, nhưng là ở nàng có thể báo đáp thời điểm, lại nguyện ý dũng tiền tương báo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.